Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu luận về trọng khí, thông thường có các loại búa, gậy, trọng kiếm, trọng đao, và tên tuổi của kẻ này tuy rằng chỉ có tu vi luyện khí liên chi, tầng thứ 5, nhưng vì vẫn chưa tìm được pháp khí vừa tay nên từng học qua đủ loại binh khí, chỉ chờ ngày mai sau gặp được pháp khí thích hợp, sẽ truyền chú vào một thứ mà không bàn thêm. Sau một thoáng trầm tư, Diệp Thù, Yesu, theo lời của Trịnh Hảo, Trân Hao, bắt đầu luyện chế một chiếc đại chùy. Chiếc đại chùy này quả thật rất lớn, dùng 9 phần thiết tinh, tai trinh, cùng một loại trọng thiết để chế tạo, cân nặng lên đến 1000 cân. Đợi khi đúc hoàn tất, hắn còn khắc thêm một trọng lực cấm chế tốt vào đó, khiến 1000 cân này tăng thêm 500 cân, tổng trọng lượng lên đến 1500 cân. Sau đó, Diệp Thù đem đại chùy giao cho Trịnh Hảo. Người thử xem. Trịnh Hảo tiếp nhận đại chùy, vung tay thử 2 lần, gương mặt tỏ vẻ hài lòng. So với những món pháp khí từng gặp trước đây thì vừa tay hơn, nhưng có chỗ thiếu sót. Hiện thời có thể tạm dùng, nhưng khi pháp lực ta tăng thêm 1 tầng, thứ này lại không đủ dùng nữa rồi. Diệp Thù gật gù, nếu còn thấy nhẹ, ta sẽ đem vào xử lý thêm một chút. Nghe hắn nói vậy, Trịnh Hàn, Trân Hàn và Trịnh Hảo hiểu rằng Diệp Thù có bí pháp riêng nên không ngăn cản. Chưa đầy một khắc, Diệp Thù đã trở ra, đem đại chùy trả lại cho Trịnh Hảo. Trịnh Hảo nhấc lên, cảm nhận sức nặng, 1800 cân. Diệp Thù mỉm cười, thế nào? Trịnh Hảo vui vẻ đáp, luyện khí, liên chi, tầng 5, tầng 6 đều có thể dùng. Trịnh Hàn lập tức nói, Phương Đại Sư, không biết có thể. Diệp Thù thoáng suy tư, nếu luyện chế thành chùy thì đã là cực hạn rồi, nhưng nếu là gậy, ta có thể dùng thêm trọng thiết và khắc một loại cấm chế trọng lực khác, tối đa có thể đạt đến hơn 2000 cân. Trịnh Hảo không đợi được liền nói, nếu vậy cũng tốt. Diệp Thù đồng ý, đây là lần thứ 3 ta xuất thủ. Trịnh Hàn hiểu ý Diệp Thù, bèn nói, lần này phiền đại sư dùng ngay bí pháp đó. Diệp Thù liền ngay trước mặt hai người đúc ra một cây trường côn, rồi vào phòng luyện khí. Độ nửa canh giờ sau hắn quay ra, giao cây trường côn cho Trịnh Hảo. Lại thử xem. Trịnh Hảo lập tức nắm lấy cây trường côn, trong sân lập tức vũ động. Chớp mắt đã tạo thành cơn gió cuộn mây bay, sóng lớn cuồn cuộn. Cây trường côn trong tay Trịnh Hảo xoay chuyển, lực đạo thật kinh người, và chính bản thân Trịnh Hảo cũng hào hứng vô cùng. Hắn vung vẩy vài lượt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không nỡ buông cây trường côn. Thấy Trịnh Hảo hài lòng như vậy, Trịnh Hàn cũng rất vui mừng, quay sang nói với Diệp Thù. Phương đại sư quả không hổ là bậc cao thủ luyện khí, xưa kia ta dẫn tiểu nhi đi khắp nơi tìm pháp khí, chưa từng thấy nó thích đến vậy, cũng chưa từng có món pháp khí nào vừa tay đến thế. Điều này cũng chẳng có gì lạ, mọi người đều biết trọng lượng của pháp khí phụ thuộc vào 2 yếu tố, vật liệu luyện khí và cấm chế trọng lực. Vật liệu luyện khí thì tựa như nhau, nhưng cấm chế trọng lực lại có nhiều loại bí pháp riêng. Có cấm chế trọng lực thêm 100 cân, 200 cân, cũng có loại thêm 300, 400 cân, hoặc gia tăng 1-2 thành. Chỉ một pháp khí, nếu trọng lượng thiếu đi vài chục cân cũng đã không vừa tay. Trịnh Hảo trời sinh thần lực, dù sử dụng pháp khí có khắc cấm chế trọng lực từ các luyện khí sư khác cũng vẫn thấy thiếu hụt, tự nhiên luôn cảm thấy không thuận tay. Nhưng tại chỗ Diệp Thù thì lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu hắn đã chế cho trọng lượng 1.500 cân, dù không quá khắt khe, cũng đủ làm Trịnh Hảo ở tu vi hiện tại thỏa mãn. Trước đó, Trịnh Hàn và Diệp Thù đã thỏa thuận, cho phép Diệp Thù xuất thủ 5 lần, nên mới xin hắn xuất thủ tiếp. Sau nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc có được cây trọng côn nặng 2.200 cân này, đủ cho Trịnh Hảo dùng đến tận luyện khí liên chi, tầng 8, Diệp Thù nói. Còn 2 lần xuất thủ nữa, hai cha con ngài có cần dùng ngay không? Trịnh Hàn đáp ngay, không cần, không cần. Ông ta cười nói, đợi tiểu nhi đạt đến luyện khí liên chi, tầng 9, lại xin đại sư xuất thủ, tăng trọng lực của trường côn thêm 1-2 phần, để nó có thể dùng đến trước khi đạt trúc cơ. Chu Di, Diệp Thù thoải mái gật đầu, nếu vậy thì đợi đến khi đó, hiện tại cây này giao lại cho 2 vị. Trịnh Hàn và Trịnh Hảo đều hài lòng vô cùng. Diệp Thù bảo Ngài Cửu, Ai Diêu và những người khác chuẩn bị một bàn tiệc rượu, khoản đãi cha con Trịnh Hàn. Hai cha con cũng rất cảm kích tài nghệ luyện khí của Diệp Thù, không ngừng ca ngợi, kính rượu, bầu không khí vô cùng hài hòa. Ngài Cửu và các nô bộc đứng bên thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân của họ đã ứng xử chu toàn, lại luyện chế được pháp khí khiến cha con Trịnh Hàn hài lòng, cũng không cần lo lắng gì thêm. Cha con Trịnh Hàn hiện tại dường như càng muốn kết giao, thay vì có ý đồ bắt bớ cầm giữ. Đồng thời, mọi người cũng mong mỏi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sớm ngày trở về, chỉ cần Yến Trường Lan quay lại, hành động của họ sẽ thêm phần tự tin. Ít nhất, mối liên kết lỏng lẻo giữa họ và Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi Cửu Đài Thành, Diêu Gai Cheng, Yến Trường Lan đem quyển sách Diệp Thù đưa cho hắn sắp xếp lại, theo khoảng cách gần xa rồi lần lượt đi tìm từng thứ. Các loại thảo dược đa phần đều có trong những dãy núi, trong đó có một loại tên Tam Diệp Chi. San Ye Chư, sinh trưởng trên các vách núi ẩm thấp bên dòng sông phía dưới. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đầu tiên muốn tìm kiếm vật này, liền bước vào sơn mạch gần đó, vừa đi vừa chém giết các yêu thú, dạ thú đánh lén trên đường, một mạch tiến thẳng đến vách núi. Chẳng mất mấy canh giờ, hắn đã đến gần chỗ đó. Chỉ là có chút đáng tiếc, khi hắn vừa bước đến gần bờ vách, liền thấy một cánh tay từ dưới vách đưa lên, sau đó là cánh tay thứ hai, rồi một nam nhân gầy gò nhanh chóng leo lên từ vách đá. Yến Trường Lan nhìn thấy trong ngực người đó cất một cành linh chi đỏ tươi, chia thành ba lá, liền biết rằng Tam Diệp Chi, San Ye Chư, ở đây đã bị người này nhanh chân đoạt trước, với hắn đã không còn duyên nữa. Đã vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài, định đi đến vách núi khác tìm kiếm. Nhưng dù Yến Trường Lan không có ý tham lam linh chi của người kia, kẻ khác lại không nghĩ như vậy. Người kia vừa ló đầu lên, bên kia đã có một luồng gió mạnh lao đến, mang theo ánh sáng lạnh, muốn trực tiếp đánh người này xuống vực khi hắn còn chưa leo hẳn lên. Nam nhân cũng là một tu sĩ, có tu vi luyện khí tầng 4, phản ứng không chậm. Khi ánh sáng lạnh bước đến, hắn nhanh chóng lộn mình lăn một vòng, gượng ép nhảy lên bờ vách, rồi lăn thêm mấy vòng nữa để tránh các pháp khí nhỏ tiếp tục lao tới. Nhưng đối thủ ra tay quá nhanh, hắn né vội vàng, 4-5 đợt tấn công liên tục, hắn tránh được 3-4, nhưng cuối cùng một đòn vẫn trúng vào vai hắn, lập tức máu chảy đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một tu sĩ cao gầy hiện thân, tay cầm đoạn đao, lướt tới vài nhát chém vào cổ người kia. Nam nhân cũng lập tức rút một cây chùy thủ, bắt đầu kịch chiến với tu sĩ cao gầy. Hai người không ngừng thi triển pháp thuật, có rắn lửa bò trườn trong trận chiến, có những gai đất đâm lên từ mặt đất, đánh nhau kịch liệt. Nam nhân cười lạnh, Cao Hữu Tân, Gao Yêu Xin, người thật không biết xấu hổ. Tu sĩ cao gầy cười khẩy, ai bảo ngươi không che giấu tin tức, để ta biết được chứ. Tam Diệp Chi là linh thảo quý giá, có thể bán được mấy trăm kim, phẩm chất tốt còn có thể lên đến ngàn kim, sao có thể để ngươi độc chiếm. Trong lúc nói chuyện, hai người càng đánh càng tàn nhẫn. Nam nhân và Cao Hữu Tân cứ như có thâm thù đại hận, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt của đối phương, không chút lưu tình, chỉ chăm chăm đoạt mạng. Yến Trường Lan ẩn mình trong một bụi cây, không tiện ra mặt ngay, chỉ có thể yên lặng chờ hai người đấu xong. Cuối cùng, nam nhân kia kỹ năng vượt trội hơn. Trong lúc kịch chiến với Cao Hữu Tân, hắn đột nhiên phóng ra một phi tiêu hình rắn, tỏa ra ánh sáng đen và làn xương độc đặc quánh. Chỉ cần sượt qua một chút da thịt của Cao Hữu Tân cũng khiến hắn chậm lại, sắc mặt tái nhợt, tay chân yếu dần. Cao Hữu Tân chỉ kịp hét lên một tiếng phẫn uất, liền bị nam nhân dùng chùy thủ đâm xuyên cổ, chết ngay tại chỗ. Nam nhân thở hổn hển vài hơi, ngồi bệt xuống đất không động đậy. Yến Trường Lan đợi thêm một lúc, thấy người kia cuối cùng đứng dậy bước đi về phía khác, hắn mới bắt đầu di chuyển, theo hướng ngược lại. Nhưng hắn không ngờ rằng, vừa đi chưa được vài bước, đã cảm thấy một luồng sát khí từ phía sau ập tới, có thứ gì đó nhắm thẳng vào lưng hắn. Trong bản năng, Yến Trường Lan kích hoạt một tấm hộ thân phù, nhanh chóng né sang một bên. Vì chưa hoàn toàn ra khỏi bụi rậm nên bị vướng vài cành cây, Yến Trường Lan tránh không kịp, vật nhọn kia vẫn sượt qua bên hông hắn. May nhờ có hộ thân phù, vũ khí kia chỉ rạch qua một chút nhưng không xuyên thủng được hộ thân phù, cũng không làm hắn bị thương. Yến Trường Lan quay người lại, thấy nam nhân kia, vốn dĩ đang đi về hướng khác, không hiểu sao lại quay lại và đột nhiên ra tay ám sát hắn. Hắn cúi đầu nhìn, thấy phi tiêu hình rắn rơi trên đất tỏa ra ánh sáng đen, rõ ràng cùng loại với vũ khí đã hạ sát Cao Hữu Tân trước đó. Nếu không phải hắn đã kích hoạt hộ thân phù, vừa rồi chỉ cần sượt qua một chút da thịt, chất độc sẽ ngấm vào vết thương, và hắn cũng sẽ chịu chung số phận với Cao Hữu Tân. Hiểu rõ tình hình, trên mặt Yến Trường Lan hiện lên một tia giận dữ. Hắn vốn không có ý tranh đoạt với đối phương, hơn nữa đã chờ hai người chiến đấu xong mới rời đi. Tự nhủ đã thể hiện rõ thiện ý, vậy mà lại bị kẻ này nhẫn tâm muốn hạ sát, làm sao có thể tha thứ. Vì vậy, Yến Trường Lan nhìn thẳng vào nam nhân kia, lạnh lùng nói. Người cái gì đột ngột ra tay ác độc? Nam nhân cười lạnh, đáp. Người ẩn núp nơi này lâu như vậy, đương nhiên đáng chết. Yến Trường Lan còn định giải thích rằng mình không có ý xấu, nhưng ngước lên thấy rõ sát ý trong mắt người kia, hắn liền hiểu không cần phải giải thích. Có lẽ kẻ này biết rõ hắn không có ác ý, nhưng bởi Cao Hữu Tân có gì đó mà kẻ này không muốn để ai biết, nên đã muốn giết người diệt khẩu. Hiểu vậy, ánh mắt Yến Trường Lan cũng trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay hắn chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, cổ tay khẽ động, trước tiên đánh bật phi tiêu hình rắn mà người kia âm thầm phóng ra trong lúc nói chuyện. Kẻ này rõ ràng rất xảo trá, không chỉ khi đối phó Cao Hữu Tân, mà ngay cả lúc cố ý đáp lại câu hỏi của hắn cũng bí mật ra tay. Tất cả điều đó đều cho thấy người này là loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Cũng may là Yến Trường Lan vẫn luôn đề phòng kỹ lưỡng, vừa đúng lúc phát hiện ra ám khí của đối phương phóng tới liền kịp thời đánh rơi xuống đất. Tên nam nhân kia đột nhiên nở nụ cười. Vị tiểu huynh đệ này, ta không phải là đối thủ của ngươi, chi bằng cười một cái xóa bỏ hận thù thì sao? Nhưng Yến Trường Lan lại không hề động lòng. Trường kiếm trong tay khẽ rung, gió và sấm sét cùng hợp nhất, chỉ trong chớp mắt đã lao tới sát bên người nam nhân. Kiếm Lam Phong, Lan Phong Chiên, vung một nhát, chém vào cổ tay đối phương, khiến y đau đớn, buông rơi cây phi tiêu hình rắn. Tên nam nhân kia chẳng hề có ý định xóa và hận thù, chỉ là thấy Yến Trường Lan mặt mũi còn trẻ, nên muốn thử dụ dỗ hắn một phen mà thôi. Thấy kẻ kia lật lọng nhanh như vậy, Yến Trường Lan từ lúc đối phương bắt đầu đánh lén đã không còn tin bất cứ lời nào của hắn nữa. Giờ đây thấy hắn thật sự không giữ lời, cũng không ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh xuất thủ. Bất chấp đối phương ra chiêu biến hóa, Yến Trường Lan vẫn không chút bối rối, vận dụng phong lôi kiếm pháp. Phong lây chiên pha, một chiêu nối tiếp một chiêu, dồn ép như sóng vỗ, khiến đối phương dần dần mất đi khả năng chống đỡ. Kẻ kia thấy Yến Trường Lan có bản lĩnh như vậy, trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn. Hắn lẻo mép tìm cách nịnh nọt, nhiều lần thử lừa gạt Yến Trường Lan, nhưng đáng tiếc Yến Trường Lan không để lọt tai, bất kể hắn nói gì, kiếm trong tay Yến Trường Lan vẫn không chút dao động, không hề chậm lại. Chẳng mấy chốc, kẻ kia đã không thể chống đỡ nổi, bị Yến Trường Lan dùng thân pháp vòng ra sau, hai kiếm giao thoa, kết liễu tính mạng. Thật ra cũng không thể trách hắn vô dụng. Những tán tu ngoài kia đâu có được truyền thừa bài bản như đệ tử tông môn, đa phần chỉ dựa vào sự tàn nhẫn mà liều mạng tranh đấu. Kẻ này cũng chẳng ngoại lệ, hắn dựa dẫm nhiều nhất vào phi tiêu hình rắn chứa kịch độc. Thế nhưng nhiều lần sử dụng phi tiêu hình rắn đã tiêu hao không ít pháp lực của hắn, lại không thể làm gì được Yến Trường Lan, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi vào chỗ chết. Những tán tu như vậy trên đời quả thật vô số kể, mạng sống thấp hèn như loài kiến, trong chớp mắt đã hóa thành bụi bặm không dấu vết. Dù vậy, để truy cầu trường sinh, vì đại đạo, có làm tán tu cũng vẫn có vô số người không ngừng tiến bước. Yến Trường Lan cũng từng trải qua vài lần lịch luyện, đã thấy ít nhiều lòng người, lại từng nếm trải nỗi đau diệt môn, biết rõ rằng ngay cả thân nhân cốt nhục cũng có lúc phản bội vì lợi ích. Do vậy, bên ngoài nhìn thấy những cảnh tượng thế nào, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Lúc này, hắn chỉ liếc nhìn thi thể kia, rồi lấy túi trữ vật trên người kẻ đó, không có lấy một chút thương hại. Yến Trường Lan không vội xem xét túi trữ vật tại chỗ, mà đốt một tấm linh phù ném lên xác tên kia, thiêu cháy thành tro để che giấu dấu vết đã ra tay. Còn thi thể của Cao Hữu Tân thì hắn không động tới, xác đó ngấm đầy kịch độc, lại có vết thương rõ ràng, để lại tại đây cũng coi như một manh mối cho người thân quen của y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan tìm một sơn động, chui vào rồi mới mở túi trữ vật ra. TCS, tên nam nhân đó, hắn tổng cộng thu được 2 túi chữ vật, một túi là của kẻ đó, còn một túi là y lấy từ Cao Hữu Tân. Túi thứ nhất là của Cao Hữu Tân, bên trong có khoảng 7-8 đồng linh tệ, vài hạt giống linh thảo, một số linh thảo trưởng thành với phẩm chất tương đối tốt, cùng một lọ nhỏ đan dược. Hạt giống linh thảo Yến Trường Lan không dành nhận biết, nên đành thu hết vào. Còn những cây linh thảo trưởng thành thì hắn có thể nhận ra, có loại khá phổ biến, nhưng cũng có 2 loại dùng để tăng cường pháp lực, đều thấy được trong quyển sách Diệp Thủ đưa hắn. Chỉ là 2 loại này không quá quý hiếm, thuộc loại tương đối dễ tìm trong sách. Còn lọ đan dược nhỏ chứa ngưng lộ đan, ninh lu gian, hạ phẩm, chỉ phù hợp cho tu sĩ luyện khí 3 tầng đầu, mà Cao Hữu Tân rõ ràng đã đến tầng 4, sắp đạt tầng 5, nên ngưng lộ đan hạ phẩm đối với y chẳng còn tác dụng bao nhiêu. Nếu tán tu gia cảnh nghèo khó, chỉ có thể dùng loại đan dược này trợ giúp, thì quả thật túng thiếu vô cùng. Túi thứ 2 cũng không lớn, bên trong chỉ có 4-5 đồng linh tệ, 5-6 loại linh thảo trưởng thành. Trừ tam diệp chi, các loại khác phần lớn đều thông thường, có loại trong sách đã ghi chép, có loại thì không. Tính cả tam diệp chi, tổng cộng là 5 loại linh thảo tăng cường pháp lực. Ngoài ra còn có 2 lọ nhỏ, một lọ chứa 1 viên ngưng lộ đan trung phẩm, lọ còn lại chứa 3 viên hạ phẩm. Còn có một tiểu hồ lô, một chiếc hộp, trong hồ lô chứa chất lỏng đen nhánh tỏa ra mùi hắc ám gây chóng mặt, chính là loại độc ngâm trong phi tiêu hình rắn. Còn trong chiếc hộp là 7-8 chiếc phi tiêu hình rắn, tất cả đều đã tẩm độc. Yến Trường Lan nhìn những thứ này, sắc mặt trầm xuống. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, không cho kẻ đó cơ hội xuất thủ lần nữa, thì dù có thân pháp nhanh nhẹn, hắn cũng khó lòng tránh được tất cả nếu kẻ đó dùng hết 7-8 chiếc phi tiêu tẩm độc đánh tới. Đến lúc đó, hắn bắt buộc phải kích hoạt thêm một tấm phù hộ thân, bằng không chỉ cần sượt chúng một chút da thịt, hậu quả thật khó lường. Sau khi xem xét những thứ này, Yến Trường Lan thu linh tệ, linh thảo và hạt giống vào. Các lọ ngưng lộ đan phẩm chất kém hơn cũng được cất vào túi chữ vật, nhưng hắn không có ý định sử dụng. Còn những phi tiêu tẩm độc và một hồ lô độc dược, hắn lại có phần do dự. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bản thân vốn không thích những thủ đoạn quỷ quyệt như vậy, ban đầu định đốt sạch hết chỗ này đi, nhưng sau khi cân nhắc, hắn quyết định tạm thời giữ lại. Nếu sau này gặp kẻ địch có thể đấu lại được, hắn sẽ không cần dùng đến chúng. Nhưng nếu bị đe dọa đến tính mạng, thì những chiếc phi tiêu hình rắn này cũng không phải là không thể dùng. Còn về hồ lô chứa chất độc kia, hắn nghĩ sẽ mang về cho con nhân diện Chu Hiết. Gen Miên Chu Xia của A Chuyết, A Chua, để gia tăng độc tính của nó, giúp tăng thêm sức mạnh cho bằng hữu của mình. Nghĩ kỹ rồi, Yến Trường Lan không còn do dự nữa. Sau khi chuyển hết đồ vào túi chữ vật của mình, hắn lướt mắt kiểm tra lại 2 túi kia, rồi rắc lên chúng cũng như trên người mình một ít dược thủy. Việc này là theo lời dặn dò của Diệp Thù, Yesu, trước khi hắn rời đi, rằng nếu có thu giữ đồ vật của người khác, nhất định phải dùng dược thủy xóa sạch khí tức trên đó, để tránh việc kẻ thù có thể lần theo dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan trước nay luôn nghe theo chỉ dẫn của Diệp Thù, lần này thu được đồ đạc, tất nhiên cũng làm đúng như vậy. Xong xuôi, hắn vượt qua ngọn núi này, tiếp tục đi đến điểm đến tiếp theo. Khoảng vài canh giờ sau khi Yến Trường Lan rời đi, quả nhiên có người lần theo tới nơi. Người đến là một trung niên đạo sĩ, bên cạnh có mấy tu sĩ trẻ tuổi theo hầu, chẳng mấy chốc đã phát hiện thi thể của Cao Hữu Tân. Gao Yêu Xin, thấy thi thể, có người kinh hô. Sư tôn, đó là Cao sư huynh. Trung niên đạo sĩ nhanh chóng tiến đến, nhìn thi thể toàn thân đen kịt, giơ tay định nhấc lên nhưng rồi lại cảm nhận được độc tính trên thi thể nên đành run rẩy thu tay về, mặt mày đỏ ngầu, giận dữ nói. Là ai, là tên xúc sinh nào đã giết đi đệ tử ta? Một trong những tu sĩ trẻ đứng sau trung niên đạo sĩ hừ lạnh, trong lòng vừa không cam tâm, vừa có chút vui sướng. Cao Hữu Tân vốn là đệ tử được sư tôn yêu thích nhất. Bình thường hết mực cưng chiều, dù Cao Hữu Tân có hống hách, cướp đoạt tài nguyên của các sư huynh đệ khác, sư tôn cũng không mảy may bận lòng. Giờ đây Cao Hữu Tân chết đi, bọn họ chẳng phải thương cảm vì chút tình nghĩa huynh đệ xa vời, thậm chí còn vui mừng vì Cao Hữu Tân chết sớm, để bọn họ sau này có thêm phần tài nguyên. Nhưng nỗi đau của trung niên đạo sĩ là thật, Cao Hữu Tân là đệ tử của ông ta, Dung mạo có ba phần giống con trai yểu mệnh của ông, nên ông càng thêm xem trọng. Nay chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ đó lại chết trong tay người khác, làm sao ông cam lòng? Lại có một tu sĩ trẻ tuổi quan sát kỹ hơn, nhanh chóng nói. Sư tôn xem, đây là vết thương do phi tiêu hình rắn gây ra. Trung niên đạo sĩ lập tức nhìn theo, quả nhiên phát hiện ra dấu vết. Những tu sĩ trẻ khác cũng góp lời. Sư tôn, hình như Cao sư huynh từng nói muốn tìm một cây tam diệp chi để dâng lên sư tôn. Đúng đúng, ta nhớ rồi. Cao sư huynh thường lấy linh thảo từ một tán tu hay tìm được dược thảo. Có thể lần này Cao sư huynh cũng nhờ đến y, nhưng nghe nói người đó rất thật thà. Chưa chắc thật thà đâu, không thì sao có thể sống yên đến bây giờ. Giữa những lời bàn tán, trung niên đạo sĩ lại quan sát thi thể Cao Hữu Tân một lần nữa, nhanh chóng nhận ra rằng đúng là có kẻ đã cùng Cao Hữu Tân giao chiến một hồi rồi sau đó đánh lén khiến y tử vong. Từ những dấu vết và lời bổ sung của các đệ tử, ông ta càng thêm khẳng định rằng chuyện này hẳn là do gã tán tu đó gây nên. Trung niên đạo sĩ giận dữ nói, từ giờ, mỗi người các ngươi lấy một con ong, theo chúng mà tìm túi chữ vật của Cao Hữu Tân. Trên đó ta đã xông qua hương ong, chắc chắn sẽ tìm được. Nếu gặp người đó, hãy bắt sống y về đây, ta muốn xé xác y ra, báo thù cho Cao Hữu Tân. Các đệ tử đành phải tuân mệnh, mỗi người lấy một con ong để lần theo dấu vết hung thủ. Lúc này, Yến Trường Lan đã tìm thấy một loại linh thảo quý hiếm khác trên ngọn núi phía bên kia. Sau đó, thấy trời đã tối, hắn dự định tới trấn nhỏ gần đó nghỉ ngơi một đêm. Chỉnh trang lại một chút, Yến Trường Lan men theo sườn núi mà xuống. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương tất cả mọi người. Cách chương.